Mạc Vô Kỵ cước bộ một trận dừng lại, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Hư vô không gian này, hắn căn bản cũng không có phương hướng, hoàn toàn là căn cứ tiềm thức phương hướng đi, này vòng tới vòng lui dậm chân tại chỗ cũng không phải không có khả năng. Khó trách hắn trước có thể ở trong thời gian rất ngắn đã nhìn thấy một tảng lớn thiên hoang thảo, đó không phải là bởi vì vận khí của hắn tốt, mà là bởi vì một tảng lớn thiên hoang thảo này tại cái chỗ này quá chói mắt. Bởi vậy có thể thấy được, mảnh hư vô không gian này cũng không phải rất lớn. Đại hoang, ngươi có thể tìm được phương hướng hay không? Mạc Vô Kỵ nghĩ đến thực lực của đại hoang mạnh hơn nhiều so với hắn cùng Tố Tịch, có lẽ thật là có biện pháp. Không có khả năng, ta chỉ có thể bằng vào bản năng cảm giác vị trí này là chúng ta lần thứ hai đến. Cụ thể phương vị ta cũng không biết, nơi này thần niệm có thể đạt được khắp nơi đều là như nhau. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, thầm nghĩ đập đầu mình một cái. Thần niệm có thể đạt được chỗ đích xác khắp nơi đều là như nhau, thậm chí còn không có khả năng thẩm thấu đến xa hơn. Thế nhưng là hắn có linh nhãn a, hắn linh nhãn có thể khám phá tất cả vô căn cứ, chính là hư vô không gian thì như thế nào, nơi này giống nhau là vô căn cứ. Thực sự là đang ở trong núi, mà lại không để ý đến cái trọng yếu nhất. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ngưng tụ linh nhãn, tuy nơi này vẫn là một mảnh hư vô không gian, thế nhưng là tại dưới linh nhãn lại có bất đồng cực lớn. Nơi này không có ngũ hành, không có sinh cơ, lại có không gian cùng thời gian. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ linh nhãn còn bắt lấy tới một tia nhàn nhạt tiên linh khí tức. Cũng đúng, coi như là thiên hoang thảo muốn tại trong không gian hư vô sinh tồn, không có tiên linh khí tức cùng đạo vận khí tức, thì như thế nào sinh tồn? Có tiên linh khí tức cũng không có nghĩa là phiến địa phương này không phải là hư vô không gian, mà là bởi vì địa phương tương liên mảnh không gian này cùng ngoại giới. Hàng ngày có hư không liệt phùng xuất hiện, những thứ này tiên linh khí tức chính là hư không liệt phùng mang tới. Chân chính hư vô không gian là không có bất kỳ tiên linh khí tức gì, cho nên những thứ này tiên linh khí tức cũng không đoạn bị thiên hoang thảo thu nạp. Nơi này vẫn như cũ vô hạn gần với hư vô không gian. Mà hắn chỉ phải căn cứ bản thân linh nhãn bắt được tiên linh khí tức phương hướng đi, liền có thể tìm tới hư không liệt phùng. Chỉ cần tìm được hư không liệt phùng, hắn là có thể rời đi phiến địa phương này. Có cái dòng suy nghĩ này, tốc độ của Mạc Vô Kỵ nhanh hơn. Chỉ hai canh giờ sau đó, hắn liền cảm nhận được càng nhiều hơn tiên linh khí tức. Một cái đảo nhỏ hình rùa xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỵ. Tại vùng ven đảo này, một cái sông dài lưu động màu bạc càng là dễ thấy được. Thấy hai thứ đồ này, Mạc Vô Kỵ là thật muốn mắng to. Thái Sử Tiêu thật âm hiểm hầu như đáng sợ. Hắn đích xác là không có nói sai. Thiên hoang thảo tại vùng ven một cái đảo nhỏ hình rùa. Ngoại vi còn có một nhánh màu bạc lưu động sông dài. Bên trong phương vị tranh vẽ hắn cho mỗi một câu nói đều là thật. Nhưng đây là địa phương nào? Đây là trong vòng hư vô không gian. Nếu mà không tiến vào này hư vô không gian, hắn tại bên trong chư thần thiên tiệm tìm kiếm cả đời, cũng tìm không được hai cái vật tham chiếu này. Nếu mà hắn đã tiến vào mảnh hư vô không gian này, vậy hắn căn bản cũng không cần hai cái vật tham chiếu đó. Hắn cũng có thể tìm tới thiên hoang thảo. Thái Sử Tiêu có thể tìm tới nơi này, hiển nhiên là chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhìn nơi này còn có nhiều như vậy thiên hoang thảo, liền biết tên này còn có thể lại đến. Có lẽ một cây hư không niết bàn căn kia, Thái Sử Tiêu cũng biết. Hắn khẳng định nghĩ không ra chính bản thân trong lúc vô ý xông vào mảnh hư vô không gian này, cho nên lại đem phiến địa phương này trở thành lãnh địa tư nhân của hắn. Thậm chí quang minh chính đại lại đem hư không niết bàn căn cùng thiên hoang thảo nuôi ở chỗ này không lấy đi. Trên thực tế trước chính bản thân hẳn là hoài nghi mới đúng. Nếu tên này tìm được thiên hoang thảo, vì sao không toàn bộ đào đi? Lời nói vốn là có kẽ hở, kết quả hắn cư nhiên thật không ngờ. Bất quá nếu chính bản thân tới rồi, vậy người này cũng đừng nghĩ lưu lại cái gì của cải. Mạc Vô Kỵ cấp tốc hạ xuống rơi vào đảo nhỏ. Trên đảo này trống rỗng, ngoại trừ một mảnh thoạt nhìn rất là cổ xưa vách đá. Mạc Vô Kỵ mang theo đại hoang cùng Tố Tịch đi tới vách đá, đầu tiên nhìn thấy chính là bốn cái chữ lớn: Tinh Hải Thần Quyết. tinh hải thần quyết khẩu quyết không có, mà ở phía sau khẩu quyết là cặn kẽ miêu tả tinh hải thần quyết, chẳng những miêu tả tu luyện như thế nào tinh hải thần quyết, thậm chí mỗi một cấp cần gì đan dược phụ trợ, cần phải thử luyện như thế nào đều viết rõ ràng. Mạc đại ca, tinh hải thần quyết này dường như thật không đơn giản. Ta chỉ là nhớ một đoạn ngắn, đầu liền bắt đầu đau đớn kịch liệt. Một bên Tố Tịch có chút sợ hãi nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta đã hiểu, ngươi chờ ta một chút. Tinh hải thần quyết khẩu quyết ở bên cạnh hắn, mà những thứ này tu luyện thủ đoạn nhưng ở trên này hư vô không gian đảo rùa. Tố Tịch cùng Thái Sử Tiêu tu vi không sai biệt lắm, Tố Tịch nếu xem một hồi liền đau đầu, có thể thấy được này Thái Sử Tiêu cũng sẽ không ghi nhớ được bao nhiêu nội dung. Đã như vậy, vậy hắn ngày hôm nay liền hoàn toàn lại đem phiến vách đá này lấy đi, xem sau này cái kia Thái Sử Tiêu tới nơi này, còn làm sao xem những nội dung này. Từng đạo trận kỳ bị Mạc Vô Kỵ vẫy ra, sau nửa canh giờ, theo Mạc Vô Kỵ di động trận kỳ huy động, một tảng lớn vách đá bị Mạc Vô Kỵ toàn bộ mang đi, đưa vào bất hủ giới. Mạc đại ca, đây tựa hồ là tu luyện nguyên thần công pháp. Thấy Mạc Vô Kỵ lại đem vách đá mang đi, Tố Tịch có chút không muốn nói. Mạc Vô Kỵ lấy ra Thái Sử Tiêu cho hắn khẩu quyết ghi lại một phần đưa cho Tố Tịch, ngươi nói không sai. Bất quá đây không phải là tu luyện nguyên thần, mà là tu luyện thức hải. Đây là khẩu quyết, ngươi trước thử tu luyện, nếu có hiệu quả, phía sau ta sẽ khắc cho ngươi. Tố Tịch mừng rỡ, vô luận đối với người nào, tu luyện thức hải công pháp đều là quan trọng thứ tốt. Cho dù là tĩnh tâm am nội tình thâm hậu, cũng không có loại bảo vật này. Chúng ta có thể đi rồi. Mạc Vô Kỵ hài lòng nói, cuối cùng là thu một điểm lợi tức. Ngân hà hắn cũng đã xem, hắn thấy chính là một cái thông thường ngân hà, tựa hồ là chư thần thiên tiệm bên trong một phần vật chất bị không gian liệt phùng mang vào sau đó, tại đây mảnh hư vô không gian hình thành cảnh tượng. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng thứ này đối với hắn không có chỗ ích lợi gì, cũng không có xem. Có đường ra sao? Tố Tịch liền vội vàng hỏi. Mạc Vô Kỵ chỉ phía trước, ở phía trước chính là hư không liệt phùng. Chúng ta chỉ cần nhìn đúng thời cơ, tại hư không liệt phùng mở ra trong nháy mắt xông ra liền có thể. Mạc Vô Kỵ dự liệu không sai, hắn và Tố Tịch cũng không có chờ bao lâu, một đạo hư không liệt phùng liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Gần như là tại trong nháy mắt hư không liệt phùng này xuất hiện, Mạc Vô Kỵ cùng Tố Tịch đang ở dưới sự bảo vệ của đại hoang liền xông ra ngoài. Từng đạo mãnh liệt không gian xé rách truyền đến. Tiếp theo Tố Tịch nhạt yếu ngọn đèn lại đem này không gian xé rách toàn bộ ngăn trở. Mạc Vô Kỵ liền biết, bọn họ đi ra rồi, lần nữa về tới chư thần thiên tiệm. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét đi ra ngoài, xung quanh không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Có thể thấy được Thái Sử Tiêu đã sớm đem nơi này không gian phương vị khắc xuống tới. Tại chỗ xa hơn, một cái loáng thoáng đường viền hình cái tháp xuất hiện ở bên trong thần niệm của Mạc Vô Kỵ. Đó là chư thần tháp, gần mở ra do ai. Tố Tịch cũng là kinh thanh nói. Mạc Vô Kỵ lại đem hàn lung chư thần bài cùng vài viên thuốc đưa cho Tố Tịch. Chờ chư thần tháp mở ra sau đó chúng ta đi vào chung. Những đan dược này là giả kiền đan, bát cấp tiên đan. Một viên thuốc có thể cho ngươi trong vòng một năm tùy ý thay đổi dung mạo cùng khí tức. Vạn nhất chúng ta thất lạc, ngươi cũng có một cái bảo mệnh thủ đoạn. Về phần giả kiền đan, chờ trước khi chư thần tháp mở ra, ngươi trước dùng một quả. Mạc Vô Kỵ vừa mới nói xong những thứ này, xa xa chư thần tháp vòng ngoài quang mang liền bộc phát nở rộ lên. Sắp mở ra, Tố Tịch vội vàng nói, đồng thời nuốt vào một quả giả kiền đan. Còn không có, phỏng chừng còn có một đoạn thời gian, ta nghe nói chư thần tháp mở ra là phải phía dưới mấy tầng hoàn toàn hiển lộ ra. Mạc Vô Kỵ cũng nuốt vào một quả giả kiền đan, đồng thời ý bảo Tố Tịch không nên gấp gáp. Chư thần thiên tiệm vùng ven, vô số mọi người nhìn chằm chằm kim quang bắn ra bốn phía chư thần tháp. Đông đảo khát vọng ánh mắt đều rơi ở trên chư thần tháp. Tất cả mọi người biết, bên trong chư thần tháp mới có chân chính thứ tốt. Đây là thật lâu chứ, thời điểm chư thần đại chiến lưu lại. Nghe đồn bên trong bảo vật thậm chí vượt qua cửu phẩm tiên khí, nếu là có thể đạt được một phần truyền thừa,